Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690. Dị năng cô gái. 10, 2 càng. Nhưng mà, ngay tại nàng thủ đụng tới đầu giường phù khi, một đôi trắng nõn thon dài thủ nháy mắt ngăn lại nàng. Trên tay độ ấm có chút lạnh, Lâm Di một bên mau, liền chống lại một đôi thâm thúy đôi mắt. Đừng bính, thanh âm dẫn theo một tia ảm ếch, nhưng nghe ra đến bên trong lãnh ý. Tô Vân Châu tuy rằng mấy ngày nay vẫn hôn mê, nhưng cũng biết nói bên người chuyện đã xảy ra. Nói xong sau, hắn mới đứng dậy, ở đầu giường thượng xả hé ra giấy, xoa xoa chính mình thủ, sau đó đem giấy đâu vào thùng rác. Lâm Di bị đối phương kia khuôn mặt sửng sốt một chút. Tiếp theo giây mới phát hiện đối phương này động làm là ở ghét bỏ nàng. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi, ngươi đừng không biết phân biệt. Liên minh chung người nhiều như vậy muốn ta cứu cũng không là dễ dàng như vậy. Tô Vân Châu lau khô rửa tay. Sau đó sườn mâu nhìn thoáng qua cái kia hắn không có gặp qua phù. Thế này mới quay đầu lại. Nhìn về phía Lâm Di. Cảm ơn, bất quá ta không cần ngươi cứu. Quản gia, tiễn khách ngươi, ta như thế nào liền nói với ngươi không thông? Ngươi loại tình huống này làm sao là hé ra phù có thể cứu được? Diệp Thiều Hoa nàng không phải liên minh trung nhân. Căn bản là không biết thiên linh thể đại biểu cái gì, quản gia. Tô Vân Châu thanh âm hơi trầm xuống. Quản gia thế này mới theo Tô Vân Châu tỉnh lại cự kinh hỉ lớn trung tỉnh táo lại. Hắn nhìn nhìn thời gian, khoảng cách Diệp Thiều Hoa nói một giờ, còn kém thập phần chung, quả nhiên như Diệp Đại Sư sở liệu, là, thiếu gia quản gia kích động thanh âm đều đang run đầu. Sau đó mới chính thần sắc, đánh một chiếc điện thoại, vài cái bảo tiêu theo lầu một đi lên, Lâm Tiểu Thư, Tào Thiếu Gia, chúng ta thiếu gia cần nghỉ ngơi, ngươi người này minh gian ngoan mất linh. Lâm Di trong khoảng thời gian này bị yêu quái liên minh nhân đang cầm. Còn không có đã bị quá lớn như vậy đả kích, về sau có nhĩ hảo chịu. Nàng hung hăng cắn cắn môi, cũng không chờ này bảo tiêu đến ngăn đón nàng. Chính mình chạy xuống lâu, thật có lỗi, Tô Thiếu Tào Duyên Chi đối Tô Vân Châu gật gật đầu. Thế này mới vội vàng rời đi. Sao sao Diệp Thiều Hoa hiện tại đã muốn theo dị thứ không gian chung lấy ra nàng yếu dược liệu. Thế này mới hướng lão thành nội chính mình ra đi đến. Thiều Hoa, đã trở lại, lão thành nội đều là Diệp nãi nãi Diệp gia gia quen thuộc nhân. Hàng xóm láng giềng đều cùng nàng chào hỏi. Diệp Thiều Hoa cũng hướng bọn họ cười cười. Trần bà nội, trở về cẩn thận một chút. Mụ mụ ngươi đến đây, Trần bà nội hướng trên lầu nhìn thoáng qua. Chờ Diệp Thiều Hoa đi rồi. Này đàn hàng xóm nhóm mới bắt đầu thảo luận đứng lên. Thật là làm bậy, một cái bà cố nội lắc đầu. Lão Diệp tốt như vậy nhân. Nếu không Thiều Hoa đột nhiên mất tích, hắn suốt đêm lái xe đi ở nông thôn tìm người. Hắn cũng sẽ không bởi vì mỏi mệt điều khiển ra tai nạn xe cộ. Nàng cái kia không biết xấu hổ mẹ lập mã hãy thu thập bao vây chạy lấy người. Phụ nữ lưỡng mệnh cũng không hảo, cũng không phải là. Nghe nói cái kia nam nhân là nàng mẹ trước kia tiểu tình nhân đâu. Ta phi, may Thiều Hoa không giống nàng mẹ, là cái có lương tâm. Bằng không không biết điều này sao quá, Diệp Thiều Hoa lỗ tai luôn luôn tốt lắm ăn đi ở thang. Lầu thượng nghe thế câu khi, cước bộ dừng một chút. Diệp nãi nãi cùng Diệp gia gia đều không có nói. Diệp phụ là ở tìm nguyên thân thời điểm ra tai nạn xe cộ. Cũng không có quái nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa thần sắc thập phần phức tạp. Cuối cùng hít một tiếng, nhanh hơn bộ pháp theo ngoài cửa lớn đi đến. Diệp phụ gia có chút không? Hai cái lão nhân vì cấp lão gia chữa bệnh. Trong nhà có thể bán đông tây đô bán. Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm. Diệp mẫu chính câu nệ đứng ở Diệp phụ trụ phòng cửa biên. Diệp Thiều Hoa ngoại công bà ngoại đang theo Diệp nãi nãi còn có Diệp gia gia tọa ở nhà mấy trương. Ghế thượng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Diệp mẫu sửng sốt một chút. Thiều Hoa, ngươi tan học. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Không có trả lời. Diệp mẫu thần sắc cưng một chút. Kiều Hoa, trong nồi còn có hôm nay bà nội đôn canh. Chính mình đi thịnh một chén, Diệp nãi nãi miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười. Nếu Thiều Hoa trở về, ta cũng sẽ không ở lâu, còn muốn về nhà nấu cơm. Diệp mẫu nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Diệp phụ. Nàng bà nội, ta trong tay là thật không có tiền. Tần Tư năm nay sẽ thượng đại học, trong nhà còn có một con. Cả nhà tứ há mồm phải dựa vào lão Tần tiền lương ăn cơm ni, ta cũng không phải không nghĩ giúp các ngươi, nhưng là chúng ta lại quả thật không có tiền. Diệp phụ trên thực tế tại đây phía trước có một nhà xưởng, hắn chỉ số thông minh rất cao, theo nông dân xoay người trở thành lão bản, chỉ tiếc hiện tại biến thành thực vật nhân, dù cho đầu óc cũng không có dùng. Diệp mẫu biết hiện tại Diệp gia tình huống, ly hôn thời điểm, nàng cũng liền phân đến một chỗ bất động sản, hay là muốn tiếp tục còn phong thải. Lúc này Diệp nãi nãi hướng nàng vay tiền, nàng là tuyệt đối sẽ không xuất ra một phân tiền, dù sao nàng cũng biết, cho bọn họ, chẳng khác nào là có đi không có về. Một cái tuổi nhỏ hai cái lão nhân, còn có một bệnh kéo dài hơi tàn. Diệp nãi nãi ánh mắt ảm một chút, nàng mấy ngày hôm trước nghe nói Tần gia mua một chiếc xe mới, cho nên mới tưởng hướng Diệp mẫu vay tiền, lại không nghĩ rằng Diệp mẫu không khẳng nhà ra. Lúc trước ly hôn thời điểm trong nhà đại bộ phận tiền đều cho Diệp mẫu. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi phòng bếp, Diệp mẫu mới nhìn hướng Diệp nãi nãi. Ta nghe Tần Tư nói Thiều Hoa đã ở cấp 3, nhưng là nhất ban không cần nàng. Nàng bây giờ còn ở nhị ban. Không phải ta nói, Thiều Hoa đã hơn một năm không có đi học, hiện tại thế nhưng còn đi cấp 3. Này rõ ràng chính là lãng phí tiền, Diệp nãi nãi còn không biết Diệp Thiều Hoa đi thượng trung học. Là tối trọng yếu là, Diệp Thiều Hoa căn bản là không có tìm chính mình đòi tiền a. Trung gian trả lại cho chính mình mấy trăm khối. Nghe được Diệp mẫu nói như vậy, Diệp nãi nãi cùng Diệp gia gia cũng có chút kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa bà ngoại liếc Diệp nãi nãi liếc mắt một cái. Người quen cũ ra, các ngươi cũng đừng trách chúng ta. Thiều Hoa nàng ba ra như vậy thời điểm, về sau tuổi già còn không biết thế nào. Chúng ta cũng là vì ta lo lắng mới cường ngạnh yếu nữ nhi của ta ly hôn. Các ngươi cũng là làm người cha mẹ, nàng ba như vậy, tổng không thể làm cho nữ nhi của ta hầu hạ hắn cả đời đi. Nữ nhi của ta còn không đến 40 tuổi, nửa đời sau đều phải thủ một cái thực vật nhân quá đi. Lời này nói còn có chút khó nghe, lúc trước Diệp phụ đối Diệp mẫu tốt lắm, cuối cùng cho dù Diệp mẫu phải rời khỏi Diệp nãi nãi đều không có khó xử. Diệp gia kinh tế quyền to đều trong tay Diệp mẫu. Nàng vừa đi tự nhiên mang đi Diệp gia sở hữu tiền. Diệp phụ ngày mai sẽ đi bệnh viện tiến hành một lần toàn phương diện kiểm tra. Diệp nãi nãi mới hậu chức kiểm bì tìm Diệp mẫu vay tiền. Lúc trước Diệp gia tiền đều là ngươi. Lúc này đây kiểm tra sức khỏe chỉ tiêu rất trọng yếu, người quen cũ ra. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Nhà các ngươi con nhiều như vậy năm có thể buôn bán lời vài phần tiền. Đều cấp cái kia bồi tiền hóa tim. Diệp Thiều Hoa bà ngoại nhất nhắc tới tiền sắc mặt liền thay đổi. Còn có, người kia con trai vẫn là sớm làm buông tha cho đi. Một tiếng đều nói thực vật nhân như thế nào khả năng còn có thể còn sống. Diệp nãi nãi nghe thế câu, thần sắc biến đổi. Ngươi, Diệp Thiều Hoa bưng hai chén canh đi ra, hướng trên bàn nhất khái, bình tĩnh mở miệng, ra ra bà nội. Không cần tìm bọn họ vay tiền, ta có, hết chương.